Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2368, một kích cuối cùng, đỉnh phong lực lượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hạ đẳng tinh vực tu sĩ tới nói, tiên tinh tác dụng lớn nhất, cũng không phải là thôn phệ luyện hóa, mà là như lúc này Thái Hư giáo thủ tôn một dạng, dùng tại tiên khí, hoặc là bản thân ngắn ngủi tăng cao thực lực phía trên ngoại trừ tiên cảnh, ngoại trừ như Tô Hàn này loại biến thái trùng sinh chi người. Không có bất kỳ cái gì linh cảnh, có thể luyện hóa tiên tinh. Cái kia tuyệt không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận vật phẩm. Một khi tiên tinh bạo liệt, xuất hiện cắn trả, vậy coi như là á tiên cấp, cũng tất nhiên sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Nhưng mà, mặc dù không thể thôn phệ luyện hóa, có thể theo trình độ nào đó tới nói, tiên tinh tác dụng lại là so bản mệnh kim huyết còn muốn lớn. Như này Thái Hư giáo thủ tôn. Giờ phút này nếu là xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết, gia tăng uy lực, làm sao có thể cùng này 10 cái tiên tinh so sánh. Này cuối cùng, là tiên nhân sử dụng đồ vật, là một loại cấp độ lên khoảng cách. Cho dù là Tô Hàn, khi nhìn đến này 10 cái tiên tinh thời điểm, đều đồng tử co vào, trái tim hơi nhúc nhích một chút. Hắn là người từng trải, là nhất biết, tiên tinh có thể cho tiên khí gia tăng uy lực, đến cùng là bao lớn. May nhờ. Ta có 4 loại bản nguyên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đồng dạng là dùng bản nguyên tới điều khiển, đồng dạng là tiên khí, nhưng dù cho ta có thể phát huy ra tiên khí toàn bộ uy lực, có thể chung quy là tu vi có chút thấp. Đối phương chính là á tiên cấp đỉnh phong cường giả khủng bố, mà ta, bất quá là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, chênh lệch quá xa, nếu không có này 4 loại bản nguyên, coi như là lại nghịch thiên, cũng không có khả năng địch nổi. Như tu vi của ta, chính là đạo tôn cảnh, vậy chỉ cần muốn 2 loại bản nguyên, là có thể ngăn trở hắn này kích thứ 3. Như tu vi của ta, chính là thiên đế cảnh, vậy chỉ cần muốn 1 đạo, liền có thể đem nó ngăn lại. Như tu vi của ta, cũng là á tiên cấp, cái kia vừa lại không cần bản nguyên. Chỉ dựa vào ta này điều khiển tiên khí phương pháp, liền tuyệt không phải hạ đẳng tinh vực bên trong, bất kỳ người nào có khả năng công phá. Tu vi. Vẫn là cần tu vi a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, siết chặt nắm đấm. Hắn không phải là không muốn tăng cao tu vi, nhưng tam giáo 9 phái 72 tông, không có cho hắn thời gian này. Tại bất cứ lúc nào, tu vi, đều là hết thảy căn cơ. Không có tu vi, đừng nói tiên khí, coi như là cho ngươi một kiện thần khí, cho ngươi một kiện thánh khí, thì có ích lợi gì. Vỡ, mà liền tại Tô Hàn nghĩ đến này chốt thời điểm, hư không bên trên. Thái Hư giáo thủ tôn hét to cũng là truyền đến. Cái kia 10 cái tiên tinh, vẫn như cũ là bao bọc tại hào quang phía dưới. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, cũng là Thái Hư giáo những cường giả kia nhóm. Biết đây là tiên tinh, những người khác, cho dù là á tiên cấp, đều thấy không rõ lắm. Phanh phanh phanh phanh phanh, theo Thái Hư giáo thủ tôn hét to, có 5 mai tiên tinh, tại lúc này nổ tung. Cái kia kinh khủng tiên lực, giống là có thể áp chế hết thảy. Thậm chí cái kia tại vô hình ở trong vận chuyển thiên đạo, tựa hồ cũng có trong nháy mắt đình trệ. Hàng loạt xương trắng, chính là tiên lực biến thành, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều tràn vào cái kia huyết long roi ở trong. Mà theo này chút tiên lực tràn vào, đầu kia đã đạt đến 100 vạn dặm huyết long roi, lần nữa tăng vọt. Đến cùng dài bao nhiêu, đã không người biết được, bởi vì cho dù là thần niệm, đều đã không nhìn thấy cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất có thể thấy địa phương, liền là đầu này huyết long đồng. Cái kia đã mở ra, lại là không có con ngươi chỗ trống bên trong, có 2 vệt màu trắng ánh sáng, đang dần dần ngưng tụ. Vẽ rồng điểm mắt, tại sau một lát, tất cả tiên lực, đều là dung nhập huyết long 2 cái trống rỗng bên trong, hóa thành nó dày đặc con mắt màu trắng. Lúc này lại nhìn đi, ngay lập tức sẽ phát hiện, này huyết long tựa như thật đang sống. 2 con mắt ở trong còn bốc lên xương trắng, phối hợp nó cái kia màu đỏ như máu thân thể khổng lồ, quả nhiên là xâm nhiên vừa kinh khủng, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Nuốt, mà lặp xong tất cả những thứ này về sau, Thái Hư giáo thủ tôn lại là phun ra một chữ, vậy còn dư lại 5 mai tiên tinh, lần nữa sụp đổ, hóa thành hàng loạt tiên lực, tại này một cái chớp mắt, theo đỉnh đầu hắn, trực tiếp quán chú tiến vào thể xác ở trong. Ông... Thái Hư giáo thủ tôn cái kia thân ảnh gầy yếu, tại lúc này lập tức bành trướng lên, càng là có một đạo vù vù, theo trong cơ thể hắn truyền ra. nhìn mặt hắn sắc, dường như cực kỳ thống khổ, gần như vặn vẹo điên cuồng. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng, tại mặt đỏ lên sắc bên trong, sợi tóc tán loạn phất phới, mang tới một vệt đi đến cực hạn dữ tợn. Này 10 cái tiên tinh, chính là ta Thái Hư giáo nội tình một trong, hao phí 3.000 vạn năm thời gian, mới có thể đạt này số lượng. Hôm nay, lão phu lợi dụng này 10 cái tiên tinh tiên lực, oanh kích ngươi Phượng Hoàng Tông tiên khí. Như lại công không phá được, cái kia, coi như ngươi Phượng Hoàng Tông thắng, lời này hạ xuống, tam giáo 9 phái 72 tông, vô số người trợn mắt hốc mồm. Tiên tinh, cái kia lại có thể là tiên tinh, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua tiên tinh, nhưng cũng không phải chưa nghe nói qua. Này các loại vật phẩm, thả tại trung đẳng tinh vực có lẽ bình phàm, nhưng để ở hạ đẳng tinh vực, cái kia hoàn toàn liền là chí bảo, không nghĩ tới. Thái Hư giáo bên trong, thế mà liền tiên tinh đều có, trách không được trên đó truyền lại tới uy áp, lại là mạnh như thế, cho người cảm giác, hoàn toàn liền là hai loại cấp độ. Đương nhiên, giờ phút này không người mở miệng, cho dù là bọn hắn khiếp sợ đến đâu, lại ghen ghét, lại hâm mộ, cũng phải ngậm miệng, yên lặng chờ Thái Hư giáo thủ tôn công kích. Đây là một kích cuối cùng, liền Thái Hư giáo thủ tôn chính mình cũng nói, như lại công không phá được. Vậy bọn hắn, liền thật cầm Phượng Hoàng Tông, một chút xíu biện pháp cũng không có. Nhất định phải công phá, nhất định phải công phá, vô số trong lòng người gào thét. Bọn hắn thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Phượng Hoàng Tông tiên khí bị công phá, bọn hắn liền có thể trực tiếp xông vào Phượng trong Hoàng Thành, đại sát tứ phương. Mà cùng một thời gian, trên tường thành, Tô Hàn cũng là ngước mắt, đang nhìn Thái Hư giáo thủ tôn. Không thể không thừa nhận, các ngươi những thế lực này, truyền thừa nhiều năm như vậy, thật là có nội tình. Hơi hơi yên lặng, Tô Hàn khua tay nói, bất quá, vẫn là ít nói nhảm một chút đi, hết thảy, chỉ thấy kết quả. Đúng, ha ha ha, hết thảy, chỉ thấy kết quả. Thái Hư giáo thủ tôn hai con ngươi đỏ lên, cả người đều bành trướng giống như là một khỏa viên cầu. Hắn không tiếp tục kiên trì được, cũng không muốn giữ vững được, cho nên... Phá, to lớn tiếng gào thét, giống như là đã dùng hết khí lực cả người, từ trong miệng hắn truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bành trướng thân thể, tại lúc này cấp tốc gầy gò, trong đó hết thảy tiên lực, đều theo cánh tay, tràn vào cái kia huyết long roi ở trong. Mà huyết long roi, càng là tại vung vẩy bên trong, giơ lên cái kia đầu rồng to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn to lớn miệng kéo ra, hướng thẳng đến Phượng Hoàng Tông, cắn xé xuống dưới. Không còn là như lần thứ nhất, lần thứ hai như vậy, vung roi vung đánh, mà là trực tiếp cắn xé, điên cuồng cắn xé. Đây là đỉnh phong lực lượng, gần như trong nháy mắt, miệng rồng liền đã buông xuống. Mà ở thời điểm này, Tô Hàn cũng là tầm mắt lấp lánh, bàn tay vung lên, có 4 đạo quang mang, từ trong tay của hắn đánh ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.